Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824. Hơn nữa nhìn qua, con cá lọt lưới này còn trở thành người của Huyền Thiên Thánh Địa. Thượng Huyền Tôn các ngươi bắt người sống làm lô đỉnh, căn bản là tà môn tà đạo. Không ngờ Huyền Thiên Thánh Địa thân là một trong tứ đại thánh địa hàng đầu của Động Nguyên Thiên, vậy mà lại thu nhận kẻ ác nhân như ngươi. Dương Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới những người phụ nữ vô tội chết oan lúc trước, nỗi hận trong lòng vẫn chưa tan. Lão già đầu trọc tên là Tiếu Uy, cười ha hả vài tiếng, nói: "Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều, ta chẳng những gia nhập Huyền Thiên Thánh Địa, còn trở thành một trưởng lão ngoại môn, mà Vân Kỳ cũng là do ta giới thiệu, lúc này mới có quan hệ với thánh nữ. Hôm nay, chính vì ta yêu cầu, Vân Kỳ mới cố ý thong thả đến muộn, hơn nữa còn làm nhục các ngươi như vậy, bọn khốn kiếp các ngươi, nhất định không được chết tử tế." Dương Tĩnh tức giận đến hộp máu, hận không chịu nổi. Tiếu Uy cười lạnh một tiếng, hung hăng giẫm lên mặt Dương Tĩnh mấy cái, lập tức xoay người đi về phía cửa. "Hôm nay bổn trưởng lão không tiện ra tay, ngày mai bổn trưởng lão sẽ tới nhà lần nữa." Huyết tẩy phong thanh tôn, linh khí quanh người hắn, uy áp tôn giả trung kỳ khủng phố lập tức phóng thích, chấn nát toàn bộ bàn ghế, cột đá trong đại điện. Lúc này mới cười ha hà vài tiếng, dẫn theo Quách Vân Kỳ kiêu ngạo rời khỏi đại điện. Thấy họ rời đi, Dương Hoan bước lên đỡ lấy Dương Tĩnh. "Cha, người không sao chứ?" Dương Tĩnh cắn răng. "Không sao." Dương Hoan rưng rưng nước mắt nói. "Cha, ngày mai lão già đầu chọc kia vẫn sẽ tới. Hay là bây giờ chúng ta rời khỏi đây đi. Nàng ngõ thầm hôm nay là cơ hội hiếm có để chạy trốn. Nếu ở lại, dựa vào thực lực của Tiếu Uy, tuyệt đối có thể lập tức huyết tẩy toàn bộ phong thanh tôn. Trốn?" Dương Tĩnh lắc đầu cười khổ. "Con không nghe thấy đối phương là trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Địa sao?" Dương Hoan vừa nghe vậy thì mặt trắng bệch. Cẩn thận nghĩ lại, dựa vào thực lực của Huyền Thiên Thánh Địa và Thần Ý Môn, nếu Tiếu Uy và Quách Vân Kỳ một lòng muốn tiêu diệt phong thanh tôn, như vậy mọi người căn bản không có đường trốn. Thời gian một ngày, Dương Tĩnh bị thương, tàn phế, cho dù rời khỏi phong thanh tôn cũng không đi được xa, vẫn là không trốn thoát được Huyền Thiên Thánh Địa và Ngũ Chỉ Sơn của Thần Ý Môn, vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết. Dương Hoan không cam lòng, phụ thân cả đời hành hiệp trượng nghĩa, bị tàn phế cũng thôi đi, không ngờ còn phải chết trong tay kẻ xấu. Điều này cũng quá không công bằng rồi, không? Dương Tĩnh quả quyết lắc đầu. Đám vô sỉ này, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bọn chúng làm sằng làm bậy. Dương Hoan nhướng mày. Nhưng, chúng ta nhân vi lực bạc, mà bọn họ mạnh như vậy, căn bản không thể đối phó họ. Dương Tĩnh lắc đầu. Chúng ta không đối phó được, nhưng có người có thể đối phó được họ. Ai? Chẳng những Dương Hoan, vẻ mặt của một đám trưởng lão ở đây cũng kinh ngạc. Trên đời này còn có người ô có thể đối phó được với trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Địa và thiếu môn chủ của Thần Ý Môn. Nếu là thật, vậy sẽ lợi hại cỡ nào? Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Dương Tĩnh nói. Ta nghe nói, Huyền Băng Nữ Đế Bệ Hạ hôm nay sẽ triệu tập đại hội võ đạo ở Động Nguyên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra, lão già đầu chọc sở dĩ không mở rộng sát giới, là bởi vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn trước đại hội võ đạo, tránh bị nữ đế bệ hạ biết được, vì vậy mới cố ý đợi đến ngày mai lại động thủ. Dừng một lúc, mắt hắn lộ vẻ kính sợ sùng bái, người đời đều biết nữ đế bệ hạ cương trực công chính, ghét ác như thù, chính là minh quân vạn cổ hiếm thấy, vì vậy, ta tình nguyện chết, cũng muốn vạch trần lão già đầu chọc và Quách Vân Kỳ trước mặt nữ đế, để cho họ nhận được hình phạt xứng đáng. Động Nguyên Thiên, núi Thần Vũ. Nghe đồn núi này hình thành từ hàng chục tỷ năm trước, một vị tiên nhân tên là Thần Vũ Chân Quân nặn bùn mà thành. Vốn là một thông thiên nê kiếm, về sau trải qua nhật nguyệt tẩy lễ, từ từ biến thành một ngọn núi thông thiên tuấn. Toàn thân ngọn núi này đắm chìm trong linh vụ vô biên, thỉnh thoảng có ánh sáng tiên võ lóe ra, nhìn qua vô cùng huyền ảo kỳ diệu. Bởi vì nó chính là do Thần Võ Chân Quân tạo ra, cho nên được giới võ đạo các đời Động Nguyên Thiên tôn sùng là võ đạo chí tôn sơn. Thần võ chi danh, lưu truyền thiên cổ, ngọn núi này đã trở thành một phương thánh thổ của giới võ đạo Động Nguyên Thiên. Giới võ đạo có đại hội trọng đại, trên cơ bản đều tổ chức ở đại điện thần võ. Lần này Đông Hoàng Tử U tổ chức đại hội võ đạo, đương nhiên lựa chọn tổ chức ở đại điện trên núi này. Trong đại điện, đã tụ tập 9 đại thánh địa tới từ Động Nguyên Thiên, 20 vạn tôn môn, 50 vạn sơn trại động phủ, hơn 6 triệu cường giả giới võ đạo. Mọi người đều tỏ ra vô cùng tò mò với mục đích Đông Hoàng Tử U triệu tập đại hội lần này. Nàng cảm thấy giới võ đạo của Động Nguyên Thiên chúng ta là năm bè bảy mảng, cho nên dự định chấn chỉnh giới võ đạo của phương thiên địa ta, vừa tạo phúc cho dân, cũng tính toán cho tương lai của Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên. Bởi vì tin tức Đông Hoàng Tử U cướp Động Nguyên Thiên chưa truyền bá khắp Cửu Thiên Tiên Vực, cho nên nàng vẫn áp dụng phương thức tương đối khiêm tốn đối với đại hội võ đạo lần này. Cách làm cụ thể là để Nhược Ảnh phái quan tình báo chuyên môn tới cửa, thông báo cho tôn chủ các đại tôn môn. Có vài tôn chủ chu đáo hơn, sẽ hỏi vài câu vì sao muốn triệu tập đại hội võ đạo. Cách chương.